Chương 962, chết chìm gì mì lì ạ, cầu thạ, canh thứ 5. Chương 962, chết chìm gì mì lì ạ cầu thạ, canh thứ 5 để cho chúng ta trở lại một phút đồng hồ trước, nhìn kia nhanh chóng ở trong bể bơi nhanh chóng lội qua xạ cụ dạ các nàng, dì mì lì ạ trên mặt của không khỏi đúng toát ra hâm mộ khuôn mặt tới. Hai tay của nàng thả ở trước ngực của mình, trong hai mắt chán phóng đốm nhỏ quan mang. Bởi nàng là vạm vại nguyên nhân, nàng mặc dù cũng không sợ thập tự giá, cũng không sợ ngân gì gì đó. Thế nhưng, nàng vẫn là một cái vạm ải, vẫn có chút sợ ánh mặt trời, cùng với làm nước mưa thêm đến nàng thời điểm, đúng cách ly không được. Vì vậy, dì Mỹ Lì A mặc dù nhưng đã là sinh tồn gần 500 tuổi. Thế nhưng, nàng lại là tới nay cũng không có ở trong bể bơi lội qua lặn. Nói cách khác, nàng trên thực tế là một con vịt lên cạn kia mà. Bất quá, bởi nàng tiểu hải tử kia tính cách, nàng mỗi một lần khi nhìn đến đại hải, hoặc là lặn hải cỡ thời điểm, đều sẽ đi xem nhìn một cái. Chỉ bất quá, mỗi một lần của nàng đi ra ngoài, đều có của nàng người hầu gái bồi bạn. Lại nếu không, cũng sẽ cùng gần kỳ những người khác cùng một chỗ mà thôi. Mà lần này, nàng giống như là thường lui tới kia giống nhau, đi tới bên bể bơi, dự định đúng gần gũi mà quan sát một chút nước ao. Mặc dù là không hưởng thụ được bơi cái này một loại vui sướng, thế nhưng nàng vẫn là rất thích hưởng thụ cái này một loại tiếp xúc gần gũi bơi cờ khoái cảm. Chỉ bất quá, nàng không có nghĩ tới đúng. Nàng lại đi đến bên bể bơi, định dùng dấu tay của nàng sờ một cái lặn ai cờ thủy, vừa mới dự định ngồi chồm hổm xuống thời điểm. Ngoài ý muốn, cũng là vào lúc này phát sinh. Nàng kia mặc màu đỏ dày trợn chân một cái, cả người đều là hướng về kia trong bể bơi ngã lạc nhi đi. Phu phu một tiếng vang lên, nàng ngã rơi vào rồi trong ao nước. Bởi bị phơi nàng đến, đưa tới nàng ma lực vận chuyển có chút đình trệ. Hơn nữa nàng có chút sơ ý nguyên nhân, nàng cũng là chưa kịp phát động ma pháp, cả người liền ngã xuống trong ao nước. Ở bọt nước văng khắp nơi trong, dì Mỹ Lì ạ thân thể hoàn toàn không vào trong ao nước. Nàng mặc dù là đang kịch liệt dùng rằng, nhưng là cũng không có cái gì hiệu quả tốt, thậm chí ngay cả kiên trì một hồi cũng làm không được, cả người hay là đang hướng về lặn ai cờ dưới đáy ngã lạc nhi đi. Chết, ta lại phải chết sao dì Mỹ Lì ạ trong đầu, đột nhiên tốc biến qua cái này một cái ý niệm trong đầu. Nhưng lập tức, nàng liền vì mình cái này một cái ý niệm trong đầu mà cảm thấy buồn cười. Thân là vạm ải tồn tại, có thể cũng không phải là dễ dàng như vậy liền chết đi. Muốn đem vạm ải loại này bất tử sinh vật giết chết, cũng phải cần đem thân thể của bọn họ tất cả đều phá hủy, mới có thể sẽ làm được. Nếu không, thân thể của bọn họ dù cho chỉ còn lại có một khối tổ xì kỳ, chỉ cần đầy đủ ma lực nói, bọn họ cũng sẽ ở trong nháy mắt liền khôi phục lại. Cái này, chính là vạm ải có cường đại sinh mệnh lực. Còn như dùng ngân khí đinh vào vạm ải trái tim, đem bọn họ giết chết, cái này thuần túy là lời nói vô căn cứ mà thôi. Nay bị làm như vậy rơi vàng ải, không có chỗ nào mà không phải là mười mấy đời sau đó, vàng ải máu pha loãng đến nhất định tồn tại. Mà dì Mỹ Lì ạ nhưng là cũng không cùng một dạng, nàng mặc dù cũng không đúng trong truyền thuyết đệ nhất vàng ải thủy tổ, chỉ có muốn một giọt máu tồn tại cũng có thể hồi sinh nịch thiên tồn tại. Thế nhưng, muốn giết chết lời của nàng, còn là một kiện khốn khó tới cực điểm chuyện. Cho nên, đang đối mặt loại này vàng ải tồn tại thời điểm, này có thể đánh bại vàng ải, nhưng là làm không xong sự tồn tại của bọn họ, đều là tuyển trạch đem bọn họ phong ấn mà thôi. Mà mọi người đều biết, vàng ải cái này một loại đồ đạc, niên kỷ càng đại lực lượng cũng liền tương ứng mà mạnh hơn. Nhất nhất ở trong truyền thuyết, thân là gần kỷ trong một cổ cường lớn một trong những thế lực, còn sở hữu trình độ nào đó trên cải biến vận mệnh chi lực nàng. Nhưng là cũng không phải là vừa sanh ra liền sở hữu cái này hạng nhất năng lực. Cái này hạng nhất năng lực, cũng là ở nàng dài dòng trong cuộc sống, chỉ có hiện hiện ra. Nơi đây giải thích một chút, ở ta thiết định trong, có bộ phận đúng chặn tự vật ngữ trong, có quan hệ vạm ải ghi lại. Vạm ải lứa tuổi càng lớn, lực lượng cũng tương ứng mà càng mạnh, càng không dễ dàng chết. Thế nhưng, dài dòng sinh mệnh sẽ để bọn họ trở nên không bình thường. Phần lớn tồn tại cũng sẽ ở dài dòng trong cuộc sống, bởi vì do nhiều nguyên nhân hoặc là tự sát, hay hoặc giả là tự nguyện bị người giết rơi. Mà dì Mỹ Lì A loại nào đại tiểu thư vậy sẵn đờ giờ thoát tuyến tính cách, thì là nàng bản năng che giấu mình nội tâm cô độc, ngăn cản mình tự sát tiềm thức cử động. Dù sao, căn cứ vật ngữ trong thiết định, đại bộ phận từ nhân loại chuyển hóa mà đến vàng ái, đều là ở 200-300 tuổi thời điểm, cũng đã là bởi vì cô độc cùng những nguyên nhân khác, tự sát hoặc là làm chết. Chỉ bất quá, ở chỉ một lúc, ý nghĩ của nàng lại là chuyển đến khác trong chuyện đi. Thế nhưng, đây cũng là ở cảm giác trong nước sao gì mì lì ạ ở trong lòng kia một sợ sau khi biến mất, lại là có chút rồi danh thú vị mà bắt đầu quan sát bốn phía tới. Trong nước nàng, có thể là có chút khó có thể hành động a mà ngay tại lúc này, nàng cũng là đột nhiên cảm giác được trong hồ bơi dòng sông một hồi biến hóa, ngay cả thân thể của nàng hạ xuống phương hướng, cũng là bị cái này một dòng sông cho hơi cải biến xuống. Ở cách đó không xa, một cái hư ảo thân ảnh, cũng là chợt đâm vào trong hồ bơi, đang ở hướng về của nàng cái này một cái phương hướng bơi tới. Thế nhưng, vừa lúc đó, Dĩ Mỹ Lì ạ cũng là đột nhiên cảm thấy một hồi tráng vắng đầu, đó là thiếu sót dưỡng khí, bắt đầu để ý thức của nàng có chút mơ hồ. Nếu như là ở thanh tỉnh tình trạng phía dưới, hoặc là ở nàng ngã vào lặn ai cỡ phía sau không lâu sau, nàng liền triển khai ma pháp từ trong ao nước hấp thu dưỡng tức giận. Như vậy, nàng lúc này còn không có sự tỉnh. Thế nhưng, bởi ngoài ý muốn ngã vào lặn ai cớ mang tới không hiểu sợ, còn có một đoạn kia suy nghĩ lung tung tâm tư, cũng là lãng phí nàng thời gian dài. Hơn nữa nàng kia thể chất đặc biệt, cho dù thân thể của hắn đã là bắt đầu bản năng ép không khí chung quanh, nhưng nàng cũng là bắt đầu lâm vào trong hôn mê. Ở nàng hai mắt hơi nhắm lại trong nháy mắt đó, nàng cũng là cảm giác được một hai bàn tay đưa nàng ủng ôm vào trong lòng. Sau đó, ôm thân thể của nàng, hướng về phía trên gắng sức bơi đi. Nàng có thể cảm thụ được, cái kia thân thể đúng có vẻ ấm áp như vậy, ôm cánh tay của nàng đúng có lực như vậy, tốc độ bơi đúng nhanh như vậy mà ở một bên khác, khi nhìn đến dĩ mỹ lì ạ không phải cẩn thận ngã vào trong hồ nước, cũng đã là nhanh chóng nhảy vào. Đồng thời, ở ngắn ngủn 2 giây bên trong, cũng đã là bơi tới dĩ mỹ lì ạ bên người Trương Tường, cũng là cảm nhận được có chút nóng nảy. Bởi vì, hắn có thể đủ cảm thụ được, trong lòng thiếu nữ tim đập đúng có vẻ như vậy suy yếu, giống như là tùy thời có dừng lại khả năng tờ S cầu thả, cầu toàn định, cầu thả, cầu vượt tốt hôm nay mệnh chết đi được, sắp ngỏm rồi tác nghiệp cộng thêm 5 canh, còn có ngày mai cũng tiếp tục muốn.